Chương 26, dùng trận khu trận. Đầy trời phù văn tinh thần như tinh hỏa trong bóng đêm sáng lên, cùng lúc đó, toàn bộ trong hố trời tựa hồ bị đồ vật gì xúc động, đông nhiên chấn động lên. Hố trời hai bên trên vách đá dựng đứng, xuất hiện lần lượt phù văn, lít nha lít nhít, trong chốc lát khắp thế giới đều che kín, vô cùng vô tận. Không tốt, có thần bí cấm chế bị khởi động. Bạch cốt đàn chủ sắc mặt biến đổi lớn, Tịch Thiên Dạ bố trí trận pháp hắn không để ở trong mắt, nhưng trong hố trời huyền bí cấm chế, lại là vô cùng đáng sợ, không biết bao nhiêu năm trước bị người lưu lại, rất có thể xuất từ thánh nhân thủ. Đàn chủ, làm sao bây giờ? Trần Thuận Cương có chút kinh hoàng, hắn theo trên vách đá dựng đứng cảm nhận được một cỗ lực lượng bàng bạc vô tận đang chậm rãi thức tỉnh, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự tồn tại. Trước đem tiểu tử này bắt lại, tất cả đều là hắn dở cho quỷ. Bạch cốt đàn chủ trong lòng thầm hận, sớm biết liền đem tiểu tử này nhìn kỹ chút, tình huống hiện tại, đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng không phạm vi. Bạch cốt đàn chủ tu vi bực nào, một kích có thể đem một tòa núi nhỏ sụp đổ, cự ly ngắn bên trong bắt Tịch Thiên Dạ một cái linh cảnh tiểu tu sĩ đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, lần này hắn lại tính sai. Tịch Thiên Dạ mặt nạ trên mặt đồng dạng phóng xuất ra từng đạo hào quang sáng chói, cùng hố trời cấm chế đại trận tương dung. Trong chốc lát, đấu chuyển tinh di, hắn đã xuất hiện tại một phương hướng khác, đứng ở bất tử minh thụ một cây to trên cảnh, từng khỏa sao trời vây quanh hắn xoay tròn, tựa như ảo mộng. Dùng trận khu trận, đấu chuyển tinh di. Bạch cốt đàn chủ một túm thất bại, Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện tại một phương hướng khác, đầy trời ánh sao tràn ngập. Lúc này hắn có ngu đi nữa cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, sẽ phát sinh loại tình huống này, như gặp quỷ không chân thực. Dùng trận khu trận, đây chính là thần văn trận pháp chi đạo bên trong vô cùng cao thâm huyền diệu thủ đoạn, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, một mực không có nhìn thấy qua. Bởi vì thần văn trận sư vốn là thưa thớt, so luyện đan sư đều thưa thớt, bình thường có thể nhìn thấy một hai cái cũng khó khăn. Mà lại dùng trận khu trận chi đạo, thuộc về vô cùng cao cấp thủ đoạn, chỉ có thần văn trận thuật tạo nghệ cao hơn tại bảy trận chi người rất nhiều, mới có thể bị thi triển đi ra. Hố trời thần văn cấm chế, ít nhất đều là một tên thánh giả để lại thủ đoạn, làm sao có thể bị Tịch Thiên Dạ dùng trận khu trận chi thuật khống chế, đơn giản không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, Tịch Thiên Dạ tại thần văn trận thuật phía trên tạo nghệ, đã xa xa vượt qua năm đó tên kia tuyệt thế thánh nhân cái kia? Làm sao có thể? Nhưng mà, sự tình thường thường cũng không phải là người không tin liền sẽ không phát sinh, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn chính xác dùng trận khu trận, khống chế trong hố trời pháp trận cấm chế. Hắn khô tọa trên sơn nham 3 ngày, lấy mắt thường quan sát mà nhìn thấu mật cốc bên trong đạo ngân vận hành quy luật, sau cùng bày ra để bạch cốt giáo có thể chịu, luyện chế ra một bộ khắc chế hố trời pháp trận cấm chế trận pháp. Trước đó liền khuyên qua các ngươi đừng đến, đáng tiếc các ngươi không nghe khuyên bảo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn thế nào? Bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói. Trong hố trời cấm chế đã bị kích hoạt, hơi phóng thích một điểm lực lượng đều có thể đem bọn hắn cắn giết. Một tôn thánh trận lực lượng, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Thánh giả, thông thiên triệt địa ngày bay 3 vạn dặm, cánh tay đoạn sơn hà. Cùng tôn giả có bản chất khác biệt. Một cái thánh trận lực lượng, cũng là có thể hủy thiên diệt địa. Mà lúc này, đáng sợ như vậy thánh trận, lại là nắm giữ tại Tịch Thiên Dạ trong tay. Nói đến, cũng là muốn nhiều tạ bạch cốt đàn chủ, đem ta mang tới nơi này, bằng không thì ta cũng không chiếm được nơi đây bảo tàng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, bạch cốt giao đám người một hồi ói máu, người tính không bằng trời tính, ai cu nở dê không ngờ rằng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể cờ ơ mở tới thánh giả di bảo à? Ngươi nhận vì một cái thánh giả trong mộ địa không có những hậu thủ khác à? Không bằng chúng ta hợp tác như thế nào, lấy được bảo vật chúng ta chia đôi điểm. Bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Tịch Thiên Dạ nắm giữ lấy hố trời thánh trận, đã không còn là trước đó cái kia tùy ý hắn nhào nặn tiểu tu sĩ. Tịch Thiên Dạ cười cười, xem thường mà nói, nơi đây cũng không phải là táng thánh chỗ, các ngươi từ đi vào nơi này, cũng đã định trước không cách nào hoặc là ra ngoài. Cái gì, không phải táng thánh chỗ? Bạch cốt đàn chủ hơi biến sắc mặt, không có khả năng hắn có thể cảm nhận được thánh giả để lại khí tức. Thánh giả linh hồn tại tiêu tán thời điểm lại phát ra từng đạo lực lượng kỳ lạ hướng bốn phía khuếch tán, loại lực lượng kia có thể cải thiện hoàn cảnh chung quanh, ký thác ở thiên địa, khiến cho bình thường đất đai hóa thành linh thổ, vạn năm đều khó mà ma diệt. Hắn theo mật cốc đất đai bên trong cảm ứng được thánh giả lực lượng linh hồn dấu vết lưu lại, khẳng định có thánh giả bị chết ở đây. Tịch Thiên Dạ không thèm mở đế y bạch cốt đàn chủ, quay người ngắm nhìn sau lưng bất tử minh thụ, khẽ lắc đầu. Trước mắt bất tử minh thụ, khi còn sống có thể so với đế cảnh tồn tại, lại bị xem như vật chứa để ở nơi này. Một tên đế giả đặt ở toàn bộ thái hoang thế giới đều là phiên vân phúc vũ tồn tại, phất tay đều có thể diệt sát ngàn vạn thánh giả, có thể xưng đương thời cường giả chi lâm người. Tịch Thiên Dạ trước đó cũng không xác định, hiện tại đã có thể khẳng định, nơi đây đến cùng bởi vì cái gì mà tồn tại. Hy vọng các ngươi có thể còn sống đến chờ ta trở lại. Tịch Thiên Dạ quan sát bạch cốt giáo đám người, cười nhạt một tiếng, quay người bay lên trời, chui vào bất tử minh thụ trụ cột bên trên một cái trong hốc cây, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thanh trận lực lượng rốt cuộc không bị khống chế, sức mạnh vô cùng vô tận theo bốn phương tám hướng hướng về phía bạch cốt giáo đám người cuốn giết tới. Tịch Thiên Dạ, ngươi chết không yên lành. Bạch cốt đàn chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Rốt cục nhịn không được gầm thét đi ra, phá vỡ nu y hủy ngọn núi lực lượng từ trên người hắn buộc phát ra, một cái thành nhỏ tựa hồ cũng lại ở lửa giận của hắn bên trong bị hủy diệt. Nhưng mà, vô dụng. Mạnh hơn lực lượng, tại thánh trận trước mặt đều không có ý nghĩa. Thánh trận lực lượng có thế hủy thiên diệt địa, căn bản không phải hắn một cái bình thường tôn giả có thể chống cự, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trong hố trời bất tử minh thụ thi thể hết sức khổng lồ, cao 10 vạn mét. Đường kính 10 km, thân cây bên trong bị lấy hết, giống như là một cái phong bế tiểu thế giới. Tịch Thiên Dạ trong bóng đêm ngang qua, bất tử minh thụ thân thể bên trong bị cố ý mở ra từng đầu lối đi, cổ lão bích họa, ghi lại từng màn không muốn người biết cổ lão qua lại. Một đường đi về phía trước đại khái 300 mét, Tịch Thiên Dạ đột nhiên nhìn thấy một người. Chu Khánh Diêm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người kia... đúng là Bích Rũ Sơn Trang Chu Khánh Diêm. Hắn cái thứ nhất bên dưới hồ trời, không tiếp tục chuyển về tin tức, lại không nghĩ đã tìm được nơi đây. Cũng là lúc này, Chu Khánh Diêm tình huống lại cũng không là không tốt lắm, hoặc là nói rất tồi tệ. Tịch Thiên Dạ Chu Khánh Diêm mở ra nặng nề mí mắt, trông thấy Tịch Thiên Dạ về sau, đã nở dê cha tờ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Âm Minh Hạ sinh hoạt tại Cửu Vũ Biển, quần cư sinh vật, dùng Cửu Vũ Chi Minh nước làm thức ăn. Một khi xuất hiện tựa như cá giết sang sông, núi thây biển máu. Bị âm minh hạt cắn trúng người nếu như trễ trị liệu, trong vòng một canh giờ liền sẽ chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.